Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì ra người cô hẹn ăn cùng là anh ta. Biết trước anh liền không cho cô đi. Với trực giác của đàn ông, anh nhìn ra Thanh Phong yêu cô, lại còn rất nhiều nữa. Anh liền bước lại, Thanh Phong đột nhiên ôm cô vào lòng nói: "Cho anh ôm em một chút nhé, một chút thôi." Cô định đẩy ra nhưng không biết tại sao lại im như vậy. Anh càng tức giận hơn, đi nhanh lại kéo cô ra khỏi anh ta, rồi cho Thanh Phong một cú đấm lên mặt. "Cảm ơn bữa cơm hôm nay đã mời vợ tôi." Sau câu nói đó, anh nắm chặt tay cô kéo đi về. Tức chết anh rồi. Thanh Phong phản ứng lại thì hai người kia đã đi rất xa xôi. Anh ta cười đau đớn, anh ta vẫn luôn ở đằng sau cô. Anh kéo tay cô về nhà, cô muốn giật tay ra, nhưng không, sức anh quá mạnh. Càng kéo thì anh càng nắm chặt tay cô kéo lên phòng. Cô rốt cuộc cũng không chịu được kêu lên: "Đau." Anh quay lại nhìn chằm chằm cô với ánh mắt đầy sát khí, rồi lôi cô tiếp tục đi lên phòng. Nhưng bàn tay nắm tay cô hình như đã hạ đi phân nửa lực. Cô âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vào phòng anh, ép cô vào cánh cửa, mạnh mẽ hôn lên môi cô. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể. Cô cắn lên môi anh cuối cùng cũng chịu buông ra. Nhưng lại nắm mạnh cằm của cô nâng lên, nhấn mạnh từng từ: "Em hãy ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, không cho phép có lần sau ở bên cạnh tên đó." Sau đó anh lại hôn cô một lần nữa. Nụ hôn này không còn là sự chiếm hữu như khi nãy, nhưng cũng không nhẹ nhàng. Nó bao trùm cả sự cưng chiều và tức giận. Anh hôn đến thần trí của cô bắt đầu mơ hồ. Lý trí bảo hãy đẩy anh ra, nhưng cơ thể thì không thể đẩy ra. Cô như muốn mềm nhũn trong ngực anh. Người anh cũng bắt đầu nóng rực lên. Không chờ cậu nhỏ của anh lại có phản ứng với cô. Khó khăn lắm, khi hôn cô anh mới kiềm chế được, bây giờ lại lên. "Tình Tình, anh muốn em." Giọng anh mang theo sự nam tính quyến rũ, hơi thở phà vào tai cô. Cô không thể nói gì, cơ thể cô dường như cũng muốn anh. Không biết bằng cách nào quần áo trên cơ thể của họ đều đã cởi sạch. Tiếng cô bây giờ càng kích thích anh. Một đêm mây mưa, không biết anh đã muốn cô bao nhiêu lần, gần sáng anh mới buông tha cho cô. Gần trưa hôm sau, cô mới tỉnh dậy, định ngồi dậy đi vệ sinh cá nhân, nhưng phần dưới của cô quá đau, không thể cử động được. Vừa lúc đó anh bước vào. "Bà xã, anh đỡ em." Anh cười xấu xa nói. "Anh cút đi cho tôi." Cô lấy chiếc gối bên cạnh ném vào người anh. "Thôi nào, anh xin lỗi, anh quá độ rồi." Lời nói cũng thật là vô sỉ. Nói thẳng như vậy làm gì? Anh... Dù sao cô cũng không thể đi, đành để cho anh bế vào nhà tắm. "Anh không đi làm sao?" "Tổng giám đốc nghỉ một ngày, công ty cũng không phá sản được." Anh bình thản nói. Cô cũng không còn lời nào để nói. Sau khi làm vệ sinh xong, anh bế cô đặt lên giường, rồi anh đi xuống lầu bưng thức ăn lên cho cô. Không biết đây là cảm xúc gì, cô cảm thấy vui trong lòng, ấm áp biết bao nhiêu. Cô cứ nghĩ rằng người đàn ông đẹp trai như vậy, giàu có như vậy sẽ yêu một cô gái xinh đẹp, thanh tú, cái gì cũng giỏi. Nhưng kỳ tích thực sự xuất hiện trên người cô rồi. Người đàn ông hoàn mỹ này thực sự yêu cô. "Suy nghĩ cái gì mà thẫn thờ như vậy?" Anh lên từ khi nào cô cũng không nhận ra. "Không có." Cô lắc đầu. "Nào, anh đưa em ăn." Một ngày hôm đó, anh cứ bám riết lấy cô, cùng xem tivi, cùng ăn, cùng đi ngủ. Ngày hôm sau: "Bà xã, em nghỉ ngơi hay cùng anh đi làm?" "Em muốn nghỉ ngơi." Cô kéo chăn qua khỏi đầu. "Vậy chưa đem cơm cho anh đấy." "Anh tự đi mà ăn." Cô lười biếng nói, hình như cô bị anh chiều hư rồi. "Anh trừ nửa tháng lương của em." Trán anh xuất hiện vài vạch đen. Cô ngồi bật dậy, cười lấy lòng. Từ khi ba mất mẹ và cô làm vất vả, nên hiểu đồng tiền khó khăn thế nào. Nên công sức cô làm gần một tháng nay, cô không thể để anh trừ dễ vậy được đâu. "Đừng đừng đừng, ông xã, chưa em đưa cơm đến cho anh, có thể đừng trừ lương em được không?" "Để xem biểu hiện của em." Anh cười gian. "Đáng ghét, đi đi." Cô tiếp tục kéo chăn ngủ. Anh cười vui vẻ ra khỏi phòng. Sau khi anh đi, cô dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net